Chương 439, đánh. Nghe được Tóc Quan Ngũ Lao Tinh, Hải Nguyên bản vẻ mặt kinh ngạc cũng thay đổi. Tốt ta, hắn là thật không nghĩ tới, bọn hắn vợ ơ y mà cho là mình là người mặt trăng. Hải kỳ thật cũng biết một chút liên quan tới người mặt trăng tình huống, bởi vì kỳ thật trong truyền thuyết, Thiên Long Nhân tổ tiên liền là tới từ mặt trăng, tương truyền nguyên bản thế giới hoan tỷ hệ sơ bên trong, trên mặt trăng là có người tồn tại, bất quá có thể là bởi vì quá độ khai thác loại hình. Để bọn hắn tại mặt trăng không cách nào sinh tồn, sau đó mới từ trên mặt trăng lái công nghệ cao sản phẩm, đi vào biển cả tà cờ vương thế giới bên trong, mà thế giới hoan tỷ hệ sở tam đại cổ đại binh khí, Sì Kình, Thiên Vương cùng Minh Vương kỳ thật QNZ là tới từ mặt trăng. Sì Kình, Thiên Vương cùng Minh Vương kỳ thật chỉ là ba người, chỉ bất quá ba người này sở trường đồ vật có chỗ khác biệt, Thiên Vương phụ trách cái gì, Hải cũng không biết. Bất quá Sỉ Kình hẳn là khai phát mình lực lượng bản thân, có thể dùng đến hiệu lệnh Hải Vương. Mà Minh Vương hẳn là một cái khoa học kỹ thuật cao thủ, bởi vì Minh Vương tại thế giới hoan tỷ hệ sơ bên trong, chỉ nhưng thật ra là một tàu chiến hạm, một cái một pháo liền có thể hủy diệt một cái hòn đảo chiến hạm. Bất quá dạng này khoa học kỹ thuật vũ khí, kỳ thật QNZ liền có chuyện như vậy đi, bởi vì một pháo hủy diệt một cái hòn đảo kỳ thật cũng không phải là truy hệ nở qua khó khăn. Chí ít đã từng biến đi hoạn, còn có hiện tại Hải, cũng có thể tùy tiện hoàn thành một cử động kia. Bất quá Sỉ Kình lực lượng cùng cái kia Thiên Vương lực lượng, Hải còn không rõ ràng lắm đâu. Người mặt trăng không phải. Nghe được Tóc Quan Ngũ Lao Tinh, Hải khẽ cười một cái, rất bình tĩnh lắc đầu bác bỏ. Nghe được Hải vờ ơ y ma không chút suy nghĩ, liền trực tiếp bác bỏ. Những người này lông mày không khỏi nhíu một cái. Chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi tồn tại đã phá hủy thế giới này cân bằng, vì thế giới này, cho nên vẫn là mời ngươi, đi chết đi bất quá mặc dù Hải bắt bỏ, hắn cũng cho những người này một loại cảm giác, hắn cũng không hề nói dối, cũng mặc kệ là bởi vì cái gì, hôm nay bọn hắn chính là muốn đối phó Hải, bởi vì mặc kệ là hải tặc hay là chính phủ thế giới, đều đã không cách nào cho phép hắn tồn tại, cho nên cái kia đầu chọc lão nhân đang nghe được Hải về sau, liền đã đem trong tay hắn nhất. Đại quỷ triệt rút ra, thiếu tìm những cái kia quan miệng đường hoàng lý do, đã muốn đánh, vậy thì tới đi nghe được gõ rồi sấy đầu trọc, Hải khỏe miệng khinh thường dương lên, đầy vẻ khinh bỉ nhìn lên trước mặt những người này, bọn hắn đã không phải là đang điều tra, mà là trực tiếp đang thẩm vấn phán quyết. Hôm nay chẳng cần biết chính mình là ai, bọn hắn đều khó có khả năng buông tha mình, đã như vậy, kia còn có cái gì dễ nói đâu mẹ mụ, mụ mụ, hắn nói rất đúng, như là đã tới. Còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ta muốn nếm thử ra hỏa này linh hồn, có phải hay không cùng thực lực của hắn đồng dạng mỹ vị so với muốn tìm một cái lấy cớ ngũ lao tinh, tứ hoàng bọn hắn liền muốn dứt khoát nhiều, nhất là cùng hải thù sâu nhất chặt lọt kẹ linh linh, nhìn xem hải nàng hiện tại cũng sắp hận chết nó. Hai, tay bỗng nhiên hất lên, nàng đã hướng về hải liền trực tiếp vọt tới. Bất quá lúc này bên cạnh nàng, liền chỉ còn lại có mặt trời tờ rổ mẹ tờ giật cùng nạ bộ lệ ổng, nàng lôi vân rẻ ở cũng sớm đã bị nạ mì cho lấy đi. Trong tay cầm đại đao, nàng liền trực tiếp hướng về phía hải chặt đi qua. Bất quá hải lần này cũng không có động, bởi vì thủ hạ của hắn rơi ổi rõ rờ, cả củ, cả bụ tộp cùng ỉnh dịt đã bả tờ đầu chuyển động, trong tay cầm vũ khí trực tiếp hướng về bít mong vào tới, ngay tại vừa rồi hải no y trùy hệ nở cu nở dê bọn họ thời điểm. Những người này dùng thủ thế chọn tốt đối thủ, bao quát toàn David ở bên trong, tất cả mọi người không có lùi bước, không có chút do dự nào, mặc dù danh nghĩa bọn hắn là thuộc tại chính phủ thế giới dưới trướng, nhưng không thể nghi ngờ nếu để cho. Bọn hắn lựa chọn, bọn hắn vẫn là sẽ đứng tại hải bên này. Bọn hắn hiệu chung cũng chỉ có hải mà thôi, kỳ thật hải không biết là, tại trước hôm nay, kỳ thật bọn hắn không đa tự mình mở sau đó, làm biểu quyết. Cho nên hôm nay bọn hắn mới có thể như thế không sợ hãi. Đang xuất thủ trong nháy mắt, liền đã đại biểu cho bọn hắn cùng chính phủ thế giới, không, hẳn là nói cùng thế giới này đã quyết liệt. Ba người một cái bổ kẹ mẩn, trực tiếp đối mặt chặt lọt kẹ linh linh, kỳ thật ba người này một bổ kẹ mẩn thực lực bây giờ, so với mỏ kỳ dên phì đến còn phải chênh lệch một chút tờ thế nhưng là bọn hắn lại có bốn cái bọn hắn không cùng hài nói cái gì đơn đấu. Hải thủ hạ tự nhiên cũng sẽ không cùng bọn hắn nói cái gì đơn đấu. Ình dịt cử kiếm trước tiên đón nhận chặt lọt kẻ linh linh trong tay nạ bồ lệ ổng. Phịch một tiếng vang, Ình dịt thân thể liền trực tiếp bị chặt lọt kẻ linh linh đánh bay đi ra ngoài, tứ hoàng không hổ là tứ hoàng, cho dù là danh xưng tứ hoàng ở trong yếu nhất chặt lọt kẹ Lin Lin, năng lực đạo giá trị QNZ tuyệt đối tại 6 vạn trở lên, đối đầu chỉ có hơn 3 vạn ỉn gì, một kích đánh tan là tránh không thể miễn, nhưng nàng nhưng không có truy kích cơ hội. Bởi vì cả củ, dây ôi rót giờ, cả bù tộp vào lúc này đã giết tới đây. Nhất là cả bù tộp, cái này bọn hắn chưa từng gặp qua đồ vật, vờ ơ y ma trực tiếp ở chỗ này triệu hoán ra một mảnh sóng biển, không chỉ có là nó chẳng kích, còn có kia nước biển đồng thời cùng hướng về chặt lọt kẻ Lin Lin đập đi qua. Bao quát chặt lọt kẻ Lin Lin ở bên trong, nói thật, ai cu nở dê không có nghĩ qua hải còn có dạng này chuẩn bị ở sau, bất quá bây giờ là tên đã trên dây, không phát không được theo bên kia cái đủ giống to một tiếng, hắn cu nở dê trực tiếp lao đến, mà hai bên này cu nở dê có bốn bóng người trực tiếp hướng về hắn vọt tới, phóng tới cái đủ chính là mạ chạm, rộp lục si. Hùng sư cú mã đỏ gì cùng Hina nhìn xem cái đủ động, những người khác cu nở dê đều đi theo động. Sát tóc đo đối đầu chính là giáp dạ, âm không phủ cụ rồ, mò nẹt cùng ẻn. Đối đầu dâu đen chính là bộ lộc giác, ạ là cả dẻm còn thật tốt có to lớn giờ dạ gồ nặng. Theo hải dơ tay lên, cự hình tẹn tạc dần cùng giáp đột cu nở dê vào lúc này bay lên không. Đương cái này hai con bộ kẹ mẩn xuất hiện trong nháy mắt, Hoàng David, áo duy lai đặc gì tớt. Baby 5 cùng cả lỷ phạt thì thật nhanh lui lại, mang theo còn lại hải quân thoát ly chiến trường. Mà chính ở đằng kia ngũ lao tinh chuẩn bị truy kích thơ ý điếm, đồng nhiên cự hình tẹn tạc dần cùng cái khác bổ kẹ mẩn cùng một chỗ sử dụng sợ, trong nháy mắt một cỗ sóng lớn đánh tới, trực tiếp đem hai đa mở người cho cách mở, mà trên bầu trời giáp đột, vào lúc này cu nở dê ngay tại tích góp lớn nhất điện áp, nó đang chờ, chờ lấy phía dưới kia những người kia đều dính vào nước thời điểm. Liền là nó phát huy thời điểm bất quá rõ ràng như vậy chiến thuật, ngũ lao tinh bọn hắn thế tất là sẽ không để. Cho nó được như ý cái kia kiếm đạo ngũ lao tinh trong nháy mắt rút ra mình đao, một đạo cự đại trảm kích đã hướng về giữa không trung giáp đột trực tiếp bổ tới.